Tu La Vũ Thần, chương 3806, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nhanh, mỗi một lần gặp mặt đều là như thế này, tranh cái đúng sai. Đợi đến tranh mặt đỏ tía tai, bọn hắn liền sẽ động thủ. Ha ha, quá hết giận, thật là nghĩ không ra, đuổi kịp dạng này một trận vở kịch. Thủy Kính Động Thiên thế mà cùng cái kia Tu La đứng chung một chỗ, thậm chí vì cái kia Tu La, không tiếc hủy bỏ nhà mình thái thượng trưởng lão thân cháu trai Tu Vi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này các ngươi làm sao bây giờ, đối mặt Vân Giao Động Thiên, các ngươi còn có thể làm sao? Còn có cái kia Tu La, hắn không phải Thủy Kính Động Thiên ân nhân à, hắn không phải cực kỳ phách lối à, ta nhìn hắn lần này, vậy muốn đi theo Thủy Kính Động Thiên cùng một chỗ không may. Lúc này, núp trong bóng tối La Chí bọn người, bức thiết hy vọng song phương giao thủ. Đồng thời còn hy vọng Thủy Kính Động Thiên người kinh ngạc. Sở dĩ như thế, tự nhiên là bởi vì Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, kính trọng Sở Phong. Cho nên hắn đối Thủy Kính Động Thiên người, vậy là phi thường khó chịu. Đi toàn tất cả câm miệng a, nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm, bỗng nhiên ở chỗ này nổ vang ra đến. Đạo thanh âm này vang lên về sau, tất cả mọi người đều là vì một trong sững sờ. Bởi vì người nói chuyện kia, không phải là Thủy Kính Động Thiên người, cũng không phải Vân Giao Động Thiên người. Nói lời này người, chính là Sở Phong. Người là ai a? Vân Giao Động Thiên Trương Đào, chỉ vào Sở Phong hỏi. Ta là ai ngươi khác quản, ta hỏi ngươi một câu, Mã Lượng có phải hay không ngươi đệ tử? Sở Phong đứng dậy, đối Trương Đào hỏi. Mã Lượng là đệ tử ta, thế nào? Trương Đào rất là không kiên nhẫn hỏi. Là ngươi đệ tử là được rồi, ngươi đệ tử đánh lén tại ta, bị ta giết. Sở Phong nói ra, cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, đều là lấy làm kinh hãi. Ngươi lấy ở đâu cẩu vật, dám tại ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Trương Đào mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng hỏi. Bởi vì hắn thấy, đệ tử của hắn Mã Lượng căn bản cũng không có chết. Hắn lúc trước lấy Mã Lượng mất tích vì lấy cớ, bất quá là muốn tìm Thủy Kính Động Thiên phiền phức thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phát giác được Sở Phong là tại hồ ngôn loạn ngữ. Về phần những người khác thì càng không hiểu. Sở Phong là tại làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn là đang gây hấn với Vân Giao Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão sao? La Chí bọn người, hoàn toàn không nghĩ ra, Sở Phong vì sao muốn làm như vậy? Đây là ngươi đệ tử đồ vật a, Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho cái kia Trương Đào. Nguyên lai, Sở Phong tại hủy đi Mã Lượng thi thể thời điểm, vậy đem Mã Lượng túi càn khôn cất vào đến. Lúc ấy, Sở Phong chỉ là không muốn lãng phí, lại thêm những vật kia, vậy không tiện cho Tống Ca, sợ hãi Tống Ca dùng Mã Lượng đồ vật chọc phiền phức cho nên Sở Phong liền mình lưu lại. Không nghĩ, lại gặp Mã Lượng sư tôn. Ngược lại là có cách dùng khác, cái kia chính là để Mã Lượng sư tôn biết, đệ tử của hắn, thật đưa tại trong tay mình. Cái này thật là đệ tử ta đồ vật. Nó làm sao có thể tại ngươi cái này, mau nói, ngươi đem đệ tử ta thế nào? Trương Đào xác nhận về sau, cái này thật là Mã Lượng túi càn khôn về sau, sắc mặt hắn cũng là trở nên khẩn trương lên. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái tên trước mắt này vậy mà không phải tại ăn nói lung tung. Cứ như vậy, đệ tử của hắn, rất có thể thật tao ngộ bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, ngươi đệ tử bị ta giết. Sở Phong nói ra, ngươi vậy mà thật giết đệ tử ta, ngươi xúc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Biết được, mình đệ tử vậy mà thật chết rồi, cái kia Trương Đào giận tím mặt, đang khi nói chuyện liền đem uy áp phóng thích mà ra, muốn ra tay với Sở Phong. Ô oa, thế nhưng là sau một khắc, cái kia Trương Đào vậy mà kêu thảm một tiếng, sau đó như chó chết bình thường nằm trên đất. Tại sao có thể như vậy? Gặp một màn này, tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ không hiểu. Không đúng, cái này uy áp. Thế nhưng là bỗng nhiên, mọi người vừa sợ kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này vậy mà xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cái kia uy áp mạnh, ngay cả Vân Giao Động Thiên cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, đều bị áp chế. Bởi vì cái kia uy áp chính là ngũ phẩm tôn giả uy áp. Cùng ta động thủ, xem ra ngươi người sư tôn này, cũng không có gì đặc biệt. Có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa, ngươi đệ tử chuyện ác làm tận, ngươi cái này sư tôn vậy có trách nhiệm, đã như vậy, ngươi liền xuống đi, cùng ngươi đệ tử a, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, Sở Phong lên tiếng lần nữa, sau đó chỉ gặp thứ nhất trưởng oanh ra. Bành! Một tiếng, cái kia nằm dạp trên mặt đất Trương Đào, liền nhục thân vỡ vụn, biến thành cho bụi. Trước khi chết, liền nói kêu thảm đều không có phát ra. Này nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Làm nửa ngày, cái kia ngũ phẩm tôn giả uy áp chính là đến từ Sở Phong. Tận Quản, Thùy Kính Động Thiên trưởng giáo, cùng Dương Thâm Thâm, đã sớm biết Sở Phong lợi hại. Nhưng là bọn hắn vậy chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong giới linh chi thuật tạo nghệ lợi hại. Lại không nghĩ tới, Sở Phong tu vi, lại cũng như thế cường hãn. Mà Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, càng là mặt như ngốc gà. Hắn hôm nay tới đây, vốn là muốn tìm Thùy Kính Động Thiên phiền phức. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lại ở chỗ này gặp dạng này một tên sát tinh. Ngươi là Vân Giao Động Thiên trưởng giáo. Lúc này, Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía Vân Giao Động Thiên trưởng giáo. Cái này. Mà lúc trước còn khí diễm phách lối Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, giờ phút này lại là không nói nổi một lời nào. Hắn kỳ thật không phải nói không nên lời, mà là không dám nói. Khi hắn tận mắt thấy, Trương Đào bị Sở Phong một trường gạt bỏ về sau, trong lòng của hắn hoảng cực kỳ. Hắn thật sợ hãi, Sở Phong một lời không hợp, vậy đem hắn một trường vỗ chết. Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi câm sao không thành? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Đúng, tại hạ thật là Vân Giao Động Thiên trưởng giáo. Bất quá vị tiền bối này, ta khi thật không biết cái này Trương Đào đệ tử làm ác đa dạng. Ta nếu như biết lời nói, sớm liền đem nó xử trí, căn bản vốn không sẽ để cho hắn ngại ngài mắt a, ta ở chỗ này, hướng ngài chịu tội. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, dọa đắc run lầy bầy. Ta vừa mới gặp ngươi, giống như cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a, Sở Phong hỏi. Nghe được lời này, Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, càng là nội tâm siết chặt, sau đó phù phù một tiếng, lại quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta là tới tìm Thùy Kính Động Thiên đòi công đạo, mà không phải tìm đến đại nhân ngài phiền phức a, Vân Giao Động Thiên trưởng giáo giải thích nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.